Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống sư Trúc Kỳ thật vẫn luôn nhớ lại hai giấc mộng kia. Trong giấc mộng cuối cùng, Lý Tùy Ngọc đã mang thai. Tống sư Trúc bây giờ nhớ tới, có chút hoài nghi nàng là bị chuyện hoàng đế thổ huyết làm kinh hãi, cho nên mới có nguy cơ sinh non mà chết, bởi vì hai giấc mơ Lâm Anh đều liên tiếp xuất hiện. Tống sư Trúc luôn mơ hồ cảm thấy Lâm Anh đóng vai một số nhân vật không tốt trong số đó. Nàng nghĩ một chút Lâm Anh hôm qua nhìn thấy, cảm giác khác thường trong lòng càng đậm thêm vài phần. Nếu như Lâm Anh thật sự ngay từ đầu đã có mưu đồ, như vậy chuyện tương tự nàng và Lý Tùy Ngọc khẳng định không phải trùng hợp gì. Không phải bên cạnh Lý Tùy Ngọc có người một mực truyền tin tức ra ngoài, nếu không Lâm Anh làm sao có thể bắt chước thần thái của Lý Tùy Ngọc tinh chuẩn như vậy. Ngay cả Tống Sư Trúc cũng có suy đoán. Tống Sư Trúc chỉ nói ra chuyện mình hoài nghi bên cạnh Lý Tùy Ngọc có tai mắt người khác. Mấy ngày nay nàng trôi qua thuận tâm thuận ý, khó được một lần phí hết đầu óc suy nghĩ những tính toán 9 quẹo 18 cong này, vẫn là rất kỳ vọng đạt được tán thành. Lý Tùy Ngọc không phụ lòng kỳ vọng của Tống Sư Trúc, một bộ dáng đăm chiêu, nhưng phục hồi tinh thần lại, liền thấy Tống Sư Trúc nhẹ nhõm dỡ xuống gánh nặng, còn đứng dậy, muốn cáo từ về nhà. Nhịn không được nói: "Tống tỷ tỷ không quản ta sao?" Tống sư Trúc nhìn lại quá trình mình vừa mới chỉ điểm, có thể nói là tận tình khuyên bảo, lời nói thâm thía, tự cảm thấy không có gì bổ sung, liền rất không có lương tâm gật đầu. Lý Tùy Ngọc có chút bực mình, dù là ai đột nhiên biết tính mạng mình sẽ nguy hiểm, đều muốn có người ở bên cạnh quan tâm an ủi, nhưng Tống sư Trúc giống như thông báo xong tin tức gì đó, lập tức muốn rời đi. Thái độ này thật sự khiến người ta buồn bực. Tống sư Trúc đang muốn nói chuyện, nhìn Lý Tùy Ngọc cắn môi trong ánh nắng vàng nhạt, đột nhiên có chút buồn cười. Khi Lý Tùy Ngọc tức giận càng giống như một mỹ nhân được trời ưu ái. Trên mặt nàng hiện ra một vệt hoa mỹ màu yên lặng, phảng phất như ánh nắng chiều cuối cùng của chiều tà, lại phảng phất như chu sa đột nhiên rơi xuống trên giấy tuyên thành, khiến trong đầu nàng đột nhiên nhớ tới một câu, mỹ nhân đẹp ở xương không ở da. Không đúng, là họa hổ họa bì nan họa cốt. Loại thái độ ngây thơ hồn nhiên này, dù Lâm Anh có luyện tập bao lâu cũng không cách nào sánh được. Nếu không phải quanh năm sinh hoạt ở gia cảnh vô ưu vô lự, tuyệt đối không thể có được vẻ đẹp lung linh như vậy. Tống sư Trúc mang theo một loại thái độ thưởng thức sắc đẹp trước mắt. Nàng trầm mặc một hồi, không biết Lý Tùy Ngọc đã bổ sung những gì. Thoạt nhìn so với vừa rồi càng thong dong hơn một chút. Nàng nắm tay Tống sư Trúc, giống như cam đoan thấp giọng nói: "Tống tỷ tỷ yên tâm, tỷ mong ta tốt, sau này ta cũng sẽ ngóng trông Tống tỷ tỷ tốt." Mặc dù còn phải điều tra một phen mới có thể biết được lời nói này của Tống sư Trúc là thật hay giả, nhưng nếu không phải thật sự quan tâm nàng, Tống sư Trúc cần gì phải chạy tới nói những lời này trước khi nàng sắp tiến cung. Người bên ngoài thật lòng hay không, Lý Tùy Ngọc không đến mức không phân tốt xấu. Tống sư Trúc nghĩ nghĩ, đột nhiên toát ra một câu: "Lâm cô nương tuổi không lớn lắm, nếu điều tra rõ nàng chẳng qua là bị người mê hoặc, có thể giúp nàng một chút hay không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ở trong tương lai không có biến số là Lâm Anh hoặc nàng có thể sẽ làm gì đó, nhưng bây giờ tất cả đều còn chưa kịp bắt đầu. Tống sư Trúc sở dĩ không đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, có một nguyên nhân cũng là không muốn đem chuyện chưa từng xảy ra đổ tội cho người. Nghĩ đến cô nương ở trong phòng khách nói chuyện cười đùa với mình, Tống sư Trúc chỉ cảm thấy đáng tiếc, nghiêm túc nói tiếp: "Hiện giờ Lâm Anh chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, nếu thật sự có người tính kế ở trong đó, nàng căn bản không có năng lực chống cự những thủ đoạn này của người bên ngoài." Mặc dù Lý Tùy Ngọc bị tin tức Tống sư Trúc mang đến KCSTH một hồi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chuyện mình không nắm chắc cũng sẽ không ôm đồm nhiều. Sau khi trầm tư một phen, nàng thành thật nói: "Cái này còn phải xem tầng tổ mẫu bên kia." Thấy Tống sư Trúc biểu lộ có chút tiếc nuối, nàng nghĩ nghĩ, biểu lộ thận trọng lại nghiêm túc: "Có thể được Tống tỷ tỷ nhìn với con mắt khác, phẩm tính của Lâm cô nương nhất định có chỗ tốt. Tống tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần nàng không làm gì, ta sẽ ở trước mặt tầng tổ mẫu nói giúp một câu." Ý của Lý Tùy Ngọc chính là nàng sẽ tranh thủ, nhưng không đảm bảo có thể thành công hay không. Mặc dù không thể nhận được câu trả lời chắc chắn, Tống sư Trúc cũng không muốn làm khó Lý Tùy Ngọc, uống thêm một chén trà, liền đứng dậy cáo từ. Lần này Lý Tùy Ngọc cũng không giữ nàng lại, ngày mai nàng sẽ tiến cung. Hôm nay đột nhiên nhận được tin tức xấu này, còn lại hơn nửa ngày đều bận rộn. Làm người bỏ lại một cái bao lớn, sau khi về đến nhà, Tống Sư Trúc vẫn đặc biệt lưu tâm chú ý động tĩnh của Lâm gia. Sáng sớm ngày thứ hai, chính là ngày tú nữ kinh thành thu dọn hành lý vào Tử Cấm Thành. Ăn xong đồ ăn sáng, Phong Hằng còn chưa ra khỏi cửa, Loa Sư đã vội vàng tiến đến, báo cáo. Tiểu thư, trong cung có hai thái giám đến Lâm gia, mang đi một ma ma. Tống Sư Trúc và Phong Hằng liếc nhau, trong cung có người tới, chứng tỏ Trương Thái Hậu và Lý Lão Thái Thái trong thời gian thật ngắn đã tra ra chút gì đó. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, truy vấn, xe ngựa Lâm gia đã ra ngoài chưa? Đi ra ngoài, xe ngựa của Lâm học sĩ cũng đi rồi. Người gác cổng nói sáng sớm nay sắc mặt Lâm học sĩ rất âm trầm, gã sai vặt hầu hạ hắn lên ngựa không cẩn thận làm sai chuyện, còn bị hắn đá một cước. Phong Hằng biết sự chú ý của thê tử đối với Lâm Anh, lên tiếng an ủi. Lâm cô nương còn có thể tiến cung, đã nói rõ không có liên lụy đến chuyện này. Mặc kệ sau đó trúng tuyển hay không trúng tuyển, tình cảnh của nàng cũng không đến mức bất kham như vậy. Trương Thái Hậu đầu tiên là muốn tra ra là ai thả người ở bên cạnh Lâm cô nương, kẻ chủ mưu phía sau là ai, thứ hai, hắn muốn đạt được mục đích gì. Trọng điểm của hai chuyện này đều không ở trên người Lâm cô nương, người có thể yên tâm. Phu quân nhà mình phân tích từng cái một, Tống Sư Trúc không biết nên nói cái gì cho phải. Quan hệ giữa nàng và Lâm Anh không tốt bằng Lý Tùy Ngọc, giúp Lâm Anh một chút chỉ là cảm thấy Lâm Anh có chút đáng thương mà thôi. Nhiều lắm là thêm một chút áy náy hủy đi tiền đồ của người. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, mỗi lần bàn tay vàng của nàng phát tác đều phải thay đổi một số chuyện, vì thế động dung cũng là có hạn. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, chỉ có thể bị động tiếp nhận Phong Hằng trấn an nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối với chuyện tuyển tú này chú ý thật ra không nhiều như vậy, lần này tham gia tuyển chọn chỉ là thiên kim quan lại trong kinh thành, Lý Tùy Ngọc tiền đồ đã định. Tống Sư Trúc cũng không cần quan tâm nữa. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là, kết quả cuối cùng của nhóm tu nữ này lại là một người tài hoa xuất chúng. Ngoại trừ Lý Tùy Ngọc ra, những người khác hơn một tháng sau đều không được tuyển chọn trở về nhà. Tới gần tháng 5, thời tiết cực kỳ oi bức, trong đỉnh đồng trong sân nhà Lý Lão Thái Thái đặt một ngọn núi băng nhỏ phát ra khí lạnh. Tống Sư Trúc từ bên ngoài đi vào, liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Uy lực của Hạ Lão Hổ không thể coi thường, nàng từ bên ngoài đi vào, cả người gần như sắp hòa tan. Lý Lão Thái Thái vừa thấy Tống Sư Trúc, vẻ mặt liền giống như nhìn thấy thân thích nhà mình, nở nụ cười. Tống Sư Trúc đầu tiên là giao bài tập của nàng và Phong Hằng cho Lý Lão Thái Thái. Từ năm nay sau khi hồi kinh, Tống Sư Trúc vẫn rất coi trọng việc học của Lý Đại Nho. Thường xuyên qua lại, trong nhà cũng gom đầy một dương giấy tuyên thành nhỏ. Một đống chữ viết lưu loát kia, mỗi lần Tống Sư Trúc nhìn thấy, đều có một loại cảm giác thành tựu quỷ dị. Lý Lão Thái Thái ngay cả lật cũng không lật, liền sai người đưa đến thư phòng của Lý Vọng Tông. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy buồn cười, đồ đệ của nhi tử này thu, thật sự là mua một tặng một, hơn nữa nhi tử của nàng rõ ràng coi trọng hàng tặng hơn hàng mua, thường xuyên lải nhải với nàng, nói là tiếc nuối Tống Sư Trúc là một nữ nhân. Nàng bảo nha hoàn dâng trà. Sau đó mới chỉ vào đồng hồ tạo hình tinh mỹ góc tường, cười nói. Đây là phòng nội vụ trong cung mới làm ra, Thái hậu nương nương vô cùng thích, còn nói muốn đem cách chế tạo đồng hồ cho nhi tức tương lai làm sinh lễ. Tống Sư Trúc quan tâm nói, Tùy Ngọc muội muội đã thụ phong sao? Lý Lão Thái Thái dừng một chút, mới lắc đầu cười. Lý Tùy Ngọc và Tống Sư Trúc có quan hệ tốt như thế nào nàng cũng biết. Nhưng không ngờ tằng tôn nữ của mình đã tiết lộ tin tức này với Tống Sư Trúc từ sớm. Tu nữ chọn mấy vòng, hai ngày này mới xác định danh sách cuối cùng. Lý Lão Thái Thái cũng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ chỉ để lại một mình tằng tôn nữ của nàng. Chính là trước đó, Thái hậu cũng chỉ mơ hồ tiết lộ với nàng. Lần này tu nữ được ban thưởng thẻ bài sẽ không nhiều hơn ba người mà thôi. Tằng tôn nữ nhà nàng độc sủng hậu cung, chuyện này Lý Lão Thái Thái vừa kiêu ngạo vừa lo lắng. Người biết giấc mộng dự báo của Phong Hằng đều bán tín bán nghi, nhưng vừa qua tháng tư, thời tiết nóng bức, chẳng qua là đầu hè, cũng đã đến độ nóng bức, mưa cũng dần dần ít đi. Cùng lúc đó, trong ngoài triều đình cũng bắt đầu có âm thanh nói lúc trước lễ tiên nông đào ra tảng đá kia là linh chỉ từ trên trời rơi xuống. Cách chương